ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 8, 8, Thuần Dương Môn Thanh Tị Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Tiểu Phong cầm lấy vỏ kiếm, muốn dùng sức rút ra kết quả rút vài cái, nhưng không có rút được, ngược lại mệt tới mức thở hồng hộc. Hắn vội vàng lấy thuốc ra, khôi phục khí huyết. Sau khi hô hấp thuận lợi, hắn bắt đầu đào bùn, đem bùn chung quanh vỏ kiếm lấy ra, lại rút vỏ kiếm. Đào vài cái, phần dưới vỏ kiếm hiện ra, thế nhưng có một khúc xương tay trắng bắt lấy vỏ kiếm. Như thế nào lại có hài cốt? Dịch Tiểu Phong nhíu mày, cảm thấy chính mình có khả năng phát hiện cái manh mối gì rồi. Hắn tiếp tục đào, phát sóng trực tiếp bắt đầu tăng vọt phần bình luận. Phủ vương gia này quả nhiên không đơn giản a, các ngươi nói xem, có thể là vương gia lão gia đã ra ngoài trước đó hay không? Liền tính đúng vậy, thì ai đã giết hắn? Khả năng muốn kích phát cốt truyện phủ, ta làm sao cảm giác kịch bản ở phủ vương gia so với phủ thành chủ còn sâu hơn, thêm nữa cơ duyên càng nhiều. Người này vận khí quá mạnh, cần phải tiêu diệt a, đại khái qua 3 phút, hắn đều rút vỏ kiếm cùng xương tay ra. Trong bùn đất còn có xương trắng. Nhìn dáng vẻ là có một bộ xương hoàn chỉnh chôn dưới đó. Dịch Tiểu Phong phí nửa ngày mới kéo được xương tay từ trên vỏ kiếm xuống. Hắn vội vàng chôn kỹ xương tay, sau đó đứng dậy rời đi. Đây là một thanh đoản kiếm, so với chủy thủ không dài hơn bao nhiêu, hắn có thể giấu nó trong tay áo. Sau khi trở lại phòng mình, Dịch Tiểu Phong đóng chặt cửa phòng, sau đó ngồi ở trước bàn, lấy đoản kiếm ra. Trên đoản kiếm dính đầy bùn đất cùng với vết máu khô cứng, có loại cảm giác yêu tà. Dịch Tiểu Phong bắt lấy chuôi kiếm, rút mũi kiếm ra. Keng, kiếm quang lóng lánh, một miếng vải theo vỏ kiếm bay ra. Dịch Tiểu Phong buông đoản kiếm, cầm miếng vải kia tới, mặt trên viết đầy chữ nhỏ, trò chơi hiển thị là chữ Hán. Kiếm này là bảo kiếm của Thuần Dương Môn, Thanh Tị Kiếm, do Thanh Tinh ngàn năm rèn thành, cũng là tín vật của môn chủ Thuần Dương Môn, có được bảo kiếm cùng thư từ, liền có thể trở thành môn chủ Thuần Dương Môn. Dịch Tiểu Phong nhìn đến đoạn chữ đầu, tim tức khắc đập nhanh hơn. Nhưng nhìn đến một đoạn sau, sự kích động lại lạnh xuống. Hiện giờ Thuần Dương Môn chỉ còn lại có ta, nhưng Thuần Dương chi hỏa vĩnh cửu không tàn. Người có thư này, nếu không phải do ta tự mình truyền thụ, đó là ta đã gặp nạn. Kế tiếp là tự giới thiệu, tên này thế mà thật là vương gia lão gia. Thuần Dương Môn trăm năm trước đắc tội ma đạo cùng triều đình, bị tàn sát sạch sẽ toàn bộ, vương gia lão gia là đệ tử duy nhất chạy thoát. Vì che giấu thân phận, hắn bắt đầu kinh doanh, thành Thuần Dương to như thế này, thật ra do là một tay hắn kinh doanh lên, đúng là như thế, đường thành chủ đối với hắn kính trọng 10 phần, thậm chí còn bái hắn làm thầy. Trước vương Mỹ, vương gia lão gia còn có mấy cái hài tử, tất cả đều chết non. Thẳng đến khi tuổi già mới có nữ nhi vương Mỹ này. Vì tránh cho vương Mỹ chết non, hắn đem công pháp Thuần Dương Môn truyền thụ cho vương Mỹ. Nhưng mà, Thuần Dương ngũ kiếm quyết chí dương, làm cho vương Mỹ âm dương đảo loạn, nên mới béo như lợn. Mấy chữ sau không có ý nghĩa nữa, cũng không có lộ ra bí tịch hoặc là manh mối liên quan đến cái chết của đường thành chủ. Có thể hay không là tông môn ma đạo năm đó hủy diệt Thuần Dương Môn làm việc này. Dịch Tiểu Phong như suy tư gì, khán giả thì rất sốt ruột, phong thư này viết chữ quá nhỏ, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp phát sóng trực tiếp rất nhân đạo, phàm là đề cập đến hình ảnh riêng tư, liền sẽ tự động điều chỉnh, hình ảnh phần lớn sẽ không kéo lại gần, trừ phi góc quay trùng hợp đụng phải. Trước đó Thuần Dương ngũ kiếm quyết, chỉ là do chữ trên bìa to, dễ dàng bị nhìn thấy. Mà nội dung bên trong, người xem cũng không cách nào nhìn. Nếu không khán giả xem phát sóng trực tiếp là có thể học được bí tịch tu tiên từ trong trò chơi, vậy còn tiến vào trò chơi mạo hiểm làm gì? Lòng khán giả ngứa ngáy như bị mèo cào. Lá thư viết cái gì a? Nhìn bộ dạng chắc là tin tức quan trọng. Hẳn không phải bí tịch, đoán là tin tức vương gia lão gia lưu lại. Người bình luận đều là thám tử hôm, bao thanh thiên nha. Vụ án càng ngày càng thú vị. Không hổ là trò chơi tiên hiệp, từ án giết người đề cập đến phân tranh của giới tu chân, cũng không biết về sau ra bản thử nghiệm sẽ là cái hình thức gì. Phủ thành chủ lại có người chết, lúc này là chém giết giữa tuyển thủ. Dịch Tiểu Phong giấu thanh tị kiếm ở ngăn tủ phía trên, sau đó trực tiếp nhét lá thư ở đũng quần. Về sau nếu là gặp được người cũ của Thuần Dương Môn, phong thư này nói không chừng sẽ có hiệu quả. Vương gia lão gia nói Thuần Dương môn bị diệt môn, nhưng hắn tổng cảm thấy khả năng còn có hậu nhân sống sót. Từ khi biết được trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp có khả năng tồn tại phương pháp tu tiên thật sự, Dịch Tiểu Phong liền hạ quyết tâm muốn tiếp tục chơi. Lấy công năng đặc dị của hắn, tuyệt đối có thể chơi đến hô mưa gọi gió. Sau khi giấu kỹ, Dịch Tiểu Phong tiếp tục tu luyện pháp môn nạp khí của Thuần Dương Ngũ Kiếm Quyết. Cách một đoạn thời gian, hắn liền nghe được nhắc nhở về tuyển thủ bị đào thải. Chớp nhoáng, ba ngày qua đi, đại khái vào 4 giờ buổi chiều, Dịch Tiểu Phong tính toán một chút, đã có 12 vị tuyển thủ bị đào thải. Tốc độ đào thải này vẫn rất nhanh. Trương công tử, mau ra đây, chúng ta đi phủ thành chủ có chuyện lớn rồi. Tiếng Vương Mỹ từ ngoài cửa truyền đến, 10 phần nôn nóng. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, lập tức đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, tay béo của Vương Mỹ liền bắt lấy Dịch Tiểu Phong, một tay túm hắn ra ngoài, lôi kéo hắn nhanh chóng rời đi. Vương Tiểu Thư, đừng túm ta có thể tự đi. Dịch Tiểu Phong gấp giọng kêu lên, hắn đã bắt đầu khó thở. Vương Mỹ gấp rút nói, không được, ngươi quá chậm, nhanh lên, Y Thiến sắp chết. Đường Y Thiến sắp chết, Dịch Tiểu Phong vừa nghe, tức khắc khẩn trương. Bảo hộ Đường Y Thiến cũng là một trong những nhiệm vụ phụ của hắn, tuy rằng không phải tất yếu, nhưng nếu Đường Y Thiến chết, hy vọng có được Thuần Dương đan liền càng thêm xa vời. Cho tới bây giờ, còn không có lưu truyền tin tức về Thuần Dương đan. Nghĩ đến đây, bước chân Dịch Tiểu Phong cũng nhanh hơn. Phủ thành chủ, một chỗ trong viện lớn, sắc mặt Đường Y Thiến tái nhợt ngồi ở trên ghế, hai bên là hạ nhân đang luống cuống tay chân, còn có một đám tu sĩ, quan binh tụ tập ở trong viện. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đường Y Thiến, biểu tình khẩn trương. Trước ngực áo Đường Y Thiến có dấu tay đỏ máu, nhìn thấy mà rợn người. Ở đây ai là đệ tử huyết trưởng môn, có thể đứng ra, đại hán đầu chọc trước đó từng làm khó dễ Dịch Tiểu Phong trầm giọng nói. Giọng nói rơi xuống, mọi người hai mặt nhìn nhau. Qua vài giây, 7 vị tu sĩ đứng ra, Tàng Thụ âm thầm líu lưỡi. Nhiều như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thân phận mình có chút bình thường. Hắn chỉ là một tu sĩ vân du, lại nhìn người ta. Đệ tử huyết trưởng môn, bộ khoái của triều đình, một nữ đệ tử xinh đẹp của huyết trưởng môn mở miệng nói. Nếu chỉ là dùng dấu tay máu để suy đoán hung thủ, án này sẽ không kéo dài lâu như vậy, như thế rõ ràng đang giá hỏa, học sinh cấp 1. Còn nít 3 tuổi đều có thể nhìn ra được. Tuyển thủ, ở đây rất nhiều người mang ánh mắt lập lòe, nhìn thấu thân phận thật sự của cô nàng này. Tu chân giới không có học sinh tiểu học, cách chương.